Xuyên nhanh công lược, chương 51-26, sủng hậu hồ ly của Ma Tôn. Góc truyện audio.com, Kiếm Chi Uyên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Long Vương Đông Hải. Bàn tay trái giơ lên ngoắc một cái rồi nói ngao về. Hắn đã tới rồi, cái gì? Đám người trên trời nghe vậy mặt liền tràn ngập kinh hãi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Sao ta lại không cảm nhận được chút khí tức nào? Nam Hải Long Vương hoảng sợ nói, những người này phản ứng kịch liệt đến vậy cũng bình thường. Trong lòng bọn họ vẫn còn nhớ đến thiên tài đệ nhất tam giới Ngao Vệ. Năm đó nếu như không ganh tị với đại ca, không làm điều sằng bậy, thì có lẽ bây giờ vị trí gia chủ vào tay ai còn phải nói sao? Từ sau khi phát hiện thiên phú liền được Long Cung gắng sức bồi dưỡng. Hắn luôn chăm chỉ tu hành. Vì Long tộc lập nhiều chinh chiến, nâng danh tiếng và uy vọng của Đông Hải Long Cung lên cực cao. Không ngờ người đầu tiên nhận ra cứu cứu lại cũng là kẻ thù của đám tiểu nhân này đấy ha ha. Ai, là ai đang giả thần giả quỷ, còn không mau ra mặt hiện thân, trong mắt Ngao Cơ nheo lại, giáo giác nhìn xung quanh, tức thì trên trời hiện ra đạo hàn quang lóa mắt, một bóng người cao lớn dần hiện rõ. Ác Long Ngao Vệ xuất hiện, tưởng rằng hắn sẽ thích màu sắc của Long Bào giống như bao thế hệ khác của Ngao gia. Vậy mà lại diện một bộ sam y đỏ thầm kinh diễm vô cùng. Kẻ không biết còn tưởng hắn chuẩn bị làm tân lang tới nơi ấy chứ. Vạt áo phía trước hơi mở rộng, lộ ra hơn nữa phần ngực bạch ngọc khiêu gợi, bên hông siết chặt một đai lưng bằng gấm hoa sắc trắng như bạch ngọc. Hiện ra vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn giỏi cao ngất. Mượt mà tựa nước suối, mái tóc đen như mực chỉ dùng một sợi dây đen thẫm cột lên. Một đôi phượng mâu đen kịt thản nhiên đảo qua, càng thêm phong tình vô hạn. Tất cả mọi người đều bị cách ăn mặc xiêm rúa lẳng lơ mê người của Ác Long Ngao Vệ chấn động. Những nữ tử định lực kém sớm đã chảy nước dãi đầm đìa rồi. Thậm chí một số thiếu niên nhìn thấy cũng đều mặt mày choáng váng. Ai nấy đều mặt đỏ chân run, chống ngực thình thịch liên hồi mà cúi đầu. Tiểu quân cửu mặt mày hớn hở được hắn bế trên tay. Thấy y liền vui vẻ mà vẫy tay phụ thân hài nhi cứu được nội tổ phụ rồi. Ngay khi tất cả mọi người đều giật mình, Kiếm Chi Uyên nhếch miệng cười tươi tiến lên phía trước nghênh đón nội tôn Kiếm Chi Uyên xin ra mắt tổ phụ. Không ngờ lại gặp được người trong hoàn cảnh này. Thứ lỗi cho tôn tử không thể đón tiếp tử tế. Con nói đúng, đám rồi bọ này của thật phiền phức. Thanh âm hơi trầm khi vang lên còn mang theo chút hơi ấm. Làm người nghe dễ chịu vô cùng. So với phản ứng kinh sợ của mọi người, thần thái Ngao Vệ lộ ra vẻ bình tĩnh ung dung mà đàm đạo nhân sinh. Phảng phất như bọn họ không tồn tại vậy. Kiếm tiểu hữu, Trấn Hải Tấn Thiết Côn là trọng bảo của Long Cung, nó dùng để trấn áp sóng thần tứ hải, cực kỳ quan trọng với Long tộc bọn ta, hút linh khí và cung phụng của chúng ta đã nhiều năm. Nay ngươi lấy đi, hình như không được thỏa đáng cho lắm. Ngao Cơ trầm mặc một lát mở miệng nói. Côn này đã bị chất nội của bổn vương hàn phục rồi. Ngao Vệ đạm mạc lên tiếng. Không sai, bây giờ nó là của ta. Quân Cửu vừa nói xong, dùng ngón tay chà một cái, đầu ngón tay sáng lên quang mang, một cây trường côn màu đen to bằng cánh tay trẻ con từ đó hiện lên kéo dài ra. Cái gì, nó thực sự là Trấn Hải Tấn Thiết Côn, ngươi vậy mà có bản lĩnh hàng phục côn này. Thần sắc Ngao Cơ ngay sau đó phát sinh biến hóa, con mắt trường to đến tròn vo lớn tiếng chất vấn. Cũng không có gì, vì tiện dạo chơi thấy Tứ Hải Long tộc các người coi trọng nó như vậy cho nên là. Ta không muốn các người được như ý đó ha ha. Quân Cửu cầm trên tay thanh thiết côn vui vẻ đùa nghịch. Vì tiện, trọng bảo Long tộc bọn ta mà ngươi xem nó như đồ chơi. Phải biết là tên Ác Long này năm đó đã hại thái tổ phụ của ngươi ra nông nổi gì đi. Bắc Hải Long Vương có chút lo lắng nói. Bảo vật này cực kỳ quý giá, quyết không thể dễ dàng tặng nó cho người khác. Một tên đại thần khác của Long Cung mở miệng nói. Những người còn lại cũng tùy theo lần lượt mở miệng, không muốn Trấn Hải Tấn Thiết Côn này rơi vào tay ma tộc. Thật ra ban đầu mục đích quân Cửu xông vào Long Nguyên cũng không phải vì muốn lấy thanh bảo vật này. Chỉ đơn thuần là dạo chơi một chút, xem thử trong đó có gì mà đám người Ngao gia lại coi trọng như vậy. Khi muốn trở ra lại đột nhiên lâm vào tuyệt cảnh, bị cả tứ đại thần thú gồm Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ và Bạch Hổ đuổi giết, cũng không biết làm sao dung chuyển được thanh thiết côn này. Nó tự động bay đến tay bé rồi ký kết khế ước. Sau đó dùng uy lực của nó giết chết thần thú mới may mắn thoát nạn. Rồi hang đá phong ấn thái tổ phụ được giải trừ, nên hai người cùng nhau trở về minh giới luôn. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung chú ý vào Long Vương Ngao Cơ. Chờ đợi lão làm ra quyết định, trấn hải tấn thiết côn, là do thái thượng lão quân mô phỏng theo định hải thâm châm năm đó của đấu chiến thắng Phật chế thành. Là vô thượng thần khí có linh tính trước giờ chưa từng nhận một ai làm chủ. Hơn nữa ngoài định hải ra nó còn trấn áp ác long Ngao Vệ. Nếu Ngao Vệ đã thoát ra thì cần gì nó nữa? Tất cả mọi người nghe vậy vẫn cảm thấy không ổn. Tuy có một ít thanh âm nghị luận nhưng không ai dám đứng ra phản đối. Uy nghiêm của gia chủ Long tộc có thể mơ hồ thấy được. Cửu nhi còn không mau trở vào ma cung báo bình an với cha con. Đệ ấy đang lo lắng cho con đấy. Kiếm Chi Uyên nhìn bé vội vàng nói. Hải nhi biết rồi, thái tổ phụ người ở lại trợ giúp phụ thân con nhé. Dứt lời liền đạp chân bay vút vào trong. Nhiệt xúc đứng lại mau trả mạng cho tam thái tử Ngao ra ta. Một tên tướng quân đầu cá mập cầm kiếm xông ra. Âm mưu chặn quân Cửu lại, nhưng phi thân chưa được một thước đã bị Ngao Vệ phất tay hất văng xuống đất. Không liên tuyên với bọn họ nữa, hắn lắc nhẹ mình liền trở về chân thân vốn có. Một con huyết long toàn thân đỏ rực như máu, ánh mắt gần như phát hỏa tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm vào đám người thiên giới kia. Công pháp Long Thiên Ấn trong cơ thể vận chuyển, pháp lực thành sợi chui ra ngoài với tốc độ cực nhanh kết dính lại với nhau. Tạo thành 9 đầu hỏa long cực to xếp thành hàng dài chắn trước mặt hắn. Đám người thiên giới, đặc biệt là tứ hải long tộc thấy một màn này liền hoảng sợ kinh hô ra tiếng. Long, là Long Thiên Ấn tầng thứ 9 Đông Hải Long Vương lắp bắp nói. Thật sự là Long Thiên Ấn sao? Đúng vậy, chính là nó. Ngao Vệ lại trở về hình người cười nhếch mép nói. Hai tay chắp ra sau lưng từ trên không trung như dẫm lên bậc thang mà đi bộ xuống đất. Tới trước mặt Kiếm Chi Uyên vỗ vài cái lên vai y nội tôn của ta. Chấm, đám người này giao cho con. Y nhìn hắn gật nhẹ đầu biểu ý. Chờ đến lúc bọn họ hồi thần lại thì người đã không còn ở đây nữa. Nghịch mặt nhìn nhau không biết có nên tiếp tục đánh hay không. Cho dù là ma tôn Kiếm Chi Uyên hay ác long Ngao Vệ bọn họ đều đánh không lại có được không? Tới nơi này mục đích là trợ uy giúp Đông Hải Long Vương thôi. Ngao Vệ hay Ngao Xính Minh thậm chí là kiếm đại ma tôn đều là con cháu nhà gã mà không phải sao? Việc nhà thì tự nhà các ngươi đóng cửa giải quyết nội bộ đi. Muốn bọn ta liều mạng vì nhà ngươi là chuyện không thể nào. Thấy hắn rời đi nhưng lại không dám đuổi theo. Trước mặt hay sau lưng đều bị binh lính ma cung chặn lại. Tiến không được mà trốn cũng không xong. Thà rằng bây giờ đấu nhau kịch liệt xong giả vờ trọng thương bỏ trốn thì may ra còn đường ăn nói. Chứ đằng này đang yên đang lành lại trốn thì sau này biết đối mặt với Ngao gia Long tộc thế nào đây? Của thật tiến thoái lưỡng nan mà. Tiến thì làm tử thù của Kiếm Chi Uyên. Lui thì làm kẻ thù của Ngao gia Long tộc. Bọn họ thật sự không muốn lựa chọn cái nào hết đó. Toàn thân Kiếm Chi Uyên tỏa ra hắc khí ngày càng nhiều. Chúng hội tụ sau lưng y tạo thành một con hắc long khổng lồ trong trạng thái không rõ hình dạng. Hai mắt nó đỏ ngầu gầm lên một tiếng sẵn sàng xông về phía đám người Ngao ra bất cứ khi nào. Phần nhi con không nên bao che cho tên nghiệt xúc đó nữa. Ngao Cơ quát khẽ một tiếng. Ông câm miệng cho bổn tòa. Ta cầm ông tuyệt đối không được nhắc đến tên cái tên này. Ngao Thuần nhi tử của ông đã chết từ năm 10 tuổi rồi. Giờ chỉ có ta, ma tôn minh giới Kiếm Chi Uyên. Qua một hồi lâu thanh âm chất vấn từ bốn phía mới càng lúc càng lớn. Dần có xu thế sôi trào. Tại sao ngươi muốn làm như thế? Ngao Cơ trầm giọng hỏi. ha, không gọi bổn tọa là Thuần Nhi nữa à? Y nhếch mép chào phúng nhìn gã. Trả lời câu hỏi của ta, ngươi nhất quyết bao che hai người đó đến cùng phải không? Phải thì đã sao, mà không phải thì đã sao? Mạng của bổn tọa ông lấy được chắc, ngươi, đừng có đứng đây nói nhảm nữa. Bây giờ bổn tọa cho các ngươi hai con đường. Một, trong vòng hai hơi thở lập tức cút khỏi đây. Hai, là nếu muốn quyết tử chiến cứ việc xông tới. Dù sao, đám hung thú này đã lâu chưa được ăn thịt thần tiên rồi. Đám người thiên giới nghe vậy trong lòng liền kinh hoàng không thôi. Tâm thần từng người chấn động không nhỏ. Tất cả đều im lặng không nói gì nhìn về phía Đông Hải Long Vương. Ngao Cơ nhắm chặt hai mắt cố gắng kìm nén thù hận. Bất đắc dĩ lên tiếng nói lui binh. Đạt được ước nguyện bọn họ liền cấp tốc rút lui. Rời khỏi cái nơi từ địa này. Chưa qua nữa thời thần bầu trời minh giới lần nữa trở về vẻ thoáng đẳng vốn có. Y hừ một tiếng xoay người bước nhanh vào trong. Ngày hôm nay với y mà nói của thực vô cùng quan trọng. Tính theo thời gian thì có lẽ Phùng Khinh Nhai đã hợp thể thành công với Tức Nhưỡng rồi nhỉ. Đúng như y dự đoán cùng lúc này ở trong mật thất. Phùng Khinh Nhai lần nữa vận khí đi khắp cơ thể. Huyết mạch sôi trào khiến tâm trạng nóng nảy khó chịu. Thật muốn tìm người đánh một trận sảng khoài. Soi mặt mình trong gương cảm thấy vô cùng hài lòng. Kể từ đây hắn không cần đeo bịt mắt đội đấu lạp nữa. Không ngờ rằng tên đại ma đầu này, lại vì lấy lòng đệ tử của hắn mà hy sinh món bảo vật chân quý như vậy. Phải biết rằng Tức Nhưỡng phục sinh này mỗi đời ma tôn chỉ có duy nhất một lọ. Chỉ cần còn một hơi thở, thì cho dù thân thể và tàn hồn có bị hủy hoại đến mức nào vẫn có thể phục hồi nguyên trạng. Mà thôi suy nghĩ nhiều làm chi cho cực thân. Kiếm Chi Uyên tự nguyện cho thì hắn cứ lấy mà dùng. Đắn đo gì nữa chứ? Vào hồ đàm bên trong tắm rửa lại một chút, thay y phục mới vào. Mặc dù đầu tóc vẫn không thể trở về lúc ban đầu nhưng như vậy đã tốt lắm rồi. Không cần phải làm phế nhân nữa. Nhưng vừa bước ra ngoài đã đụng phải một tên nam nhân lồng ngực cứng như sắt vậy. Hắn không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Trùng hợp là tên kỳ dị này cũng đang nhìn hắn, ồ hắn không nhịn được mà kinh hô, nhìn gần thấy chẳng qua 28-29 tuổi, mặt mày có thể nói là tuấn lãng, chỉ là đôi mắt kia lúc nhìn chằm chằm luôn khiến người ta không sao thoải mái được. Trước mặt Ngao Vệ đang nhìn chằm chằm Phùng Khinh Nhai, ánh mắt giống như muốn lột sạch y phục hắn ra mà ngắm vậy. Hết sức cản rỡ vô lễ, Phùng Khinh Nhai liền ho một tiếng nói. Không biết cao danh quý tánh của các hạ là, Ngao Vệ xong lại đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, nét mặt thoáng lên vẻ si mê, ánh mắt dừng trên mặt Phùng Khinh Nhai hồi lâu mới chịu rời đi. Nhưng hình như vẻ mặt ngốc trệ ngày càng tăng thì phải. Này buông ra, ngươi làm ta khó chịu đấy, hắn cau mày vùng tay, giọng điệu bực bội nói, Ngao Vệ lại nhìn hắn cả buổi. Chả biết có mục đích gì hồi lâu mới rời mắt buông tay im lặng rời đi. Để lại một mình Phùng Khinh Nhai với khuôn mặt chán ghét mà chà mạnh cổ tay. Cách chương.